Thiếu chủ bí mật, chương 33, có bất ngờ. Góc truyện audio.com. Tòa cao ốc Hán Tân. Tòa cao tốc cao 300 mét này, ở Hán Thành là tòa nhà tập đoàn cao nhất. Có thể bao trọn phong cảnh của cả Hán Thành, ngay cả sông Hán cũng có thể nhìn thấy. Tập đoàn Hán Tân, chính là chủ nhân của tòa cao ốc này. Toàn cao ốc này, bao gồm cả tập đoàn Hán Tân, đều là tập đoàn doanh nghiệp do người giàu nhất Sở Châu đầu tư xây dựng. Ở Hán Thành, tập đoàn Hán Tân tuyệt đối là tập đoàn lớn doanh nghiệp lớn đứng đầu. Cũng là doanh nghiệp trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. Xếp trong top 100, có bối cảnh và thực lực tuyệt đối. Cả Hán Thành, không có ai không tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được vào tập đoàn này. Lúc này, trong căn phòng cổ kính ở tầng cao nhất tập đoàn Hán Tân, cũng là phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Hán Tân, hoàn toàn chính là mẫu kiến trúc sông nước đào viên của Giang Nam. Cây cầu nhỏ cùng dòng nước chảy, đình đài lầu các, giá trị tới 300 tỷ, Lý Phàm chắp tay đằng sau, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn ra cảnh đêm và ánh đèn neon của nửa Hán Thành. Trong tay lấy ra một đồng tiền màu vàng, mặt trên khắc kim long, còn cả dòng chữ chim, trực tiếp ném ở trên bàn làm việc, nói với tiền lão cung kính đứng đằng sau, dùng quyền của người thừa kế Long Môn, ở Hán Thành thành lập một công ty nghiên cứu y dược lớn nhất. Long tệ, đồng xu này vừa xuất hiện, thiên hạ đều tôn kính, long tệ này đại biểu cho Long Môn, người có đồng xu này, có thể kêu bất cứ ai trên thế giới. Bất kỳ thế lực nào, giúp đỡ anh ta làm bất cứ chuyện gì, giống như thế, người có được đồng xu này, có thể khiến Long Môn giúp anh ta làm một chuyện, đây là một loại giấy thông hành, là một loại tượng trưng, cụ thể bao nhiêu chiếc, không ai biết được, Tiền Phúc gật đầu, cầm lấy long tệ này, cung kính đáp, chuyện tiểu thiếu chủ muốn làm, tự nhiên không có vấn đề gì, tôi lập tức đi sắp xếp. Phải nhanh, tôi không muốn kéo dài. Lý Phàm nhàn nhạt nói. Tiền Phúc gật đầu, không có vấn đề gì. Nhưng lão nô nhiều lời muốn hỏi một câu. Tiểu thiếu chủ tại sao đột nhiên muốn thành lập công ty nghiên cứu y dược? Nhà họ có kinh doanh y dược, thuốc nghiên cứu từ cơ sở nghiên cứu y dược. Tôi sẽ giao cho nhà họ cố bán. Cho nên, phải nhanh chóng nghiên cứu sản xuất ra lô thuốc đầu tiên. Lý Phàm nhàn nhạt nói, trong mắt tỏa ra chút ánh sáng, Tiền Phúc sững người, sắc mặt nghi ngờ hỏi, nhà họ Cố, tiểu thiếu chủ, cậu ở nhà họ Cố chưa từng nhận được sự coi trọng, bị bọn họ ức hiếp 4 năm, tại sao muốn làm như thế, nhà họ Cố, sớm muộn có một ngày sẽ hiểu sự ngu xuẩn của bọn họ. Khóe miệng của Lý Phàm khẽ mỉm cười, nói, không phải là vì Cố Tử Sâm. Tôi là vì họa y cơ sở nghiên cứu y dược lần này. Tự nhiên là giao cho họa y đến phụ trách hợp tác. Người khác, không thể nhúng tay vào. Tiền Phúc nghe vậy, lông mày giãn ra, coi như đã hiểu dự định của tiểu thiếu chủ. Tiểu thiếu chủ, cậu là muốn để mợ chủ ở nhà họ Cố nổi danh. Có được sự công nhận của ông cụ Cố. Sau đó trở thành người được chọn làm gia chủ nhà họ Cố sao? Tiền Phúc hỏi, Lý Phàm gật đầu, nói, không sai, 4 năm rồi, họa y bởi vì tôi luôn bị ông cụ Cố cười khinh. Trở thành sự sỉ nhục của nhà họ Cố và Hán Thành. Lý Phàm tôi không có bản lĩnh gì lớn, chỉ có thể vì cô ấy làm chút chuyện này. Đây là điều tôi đã đồng ý với cô ấy, là lời hứa của tôi với cô ấy. Tôi muốn thay cô ấy gỡ bỏ cái mác nhục nhã và cái bình hoa đi. Tiền Phúc nghe thấy những lời này của Lý Phàm, khóe mắt ngấn lệ, tiểu thiếu chủ đối với mợ chủ thật sự quá tốt rồi. Lý Phàm rời khỏi tòa cao ốc Hán Tân, Tiền Phúc rút điện thoại ra, ấn tuyến gọi nội bộ của Long Môn, tiểu thiếu chủ muốn ở Hán Thành đầu tư một doanh nghiệp nghiên cứu y dược. Bước đầu dự tính, 6.000 tỷ, đầu dây bên kia, là một giọng nói ngọt ngào của nữ. Rất cung kính đáp, được, 6.000 tỷ, 9 giờ sáng mai đúng giờ gửi vào tài khoản, Tiền Phúc một tiếng, rút điện thoại, trong tay miết long tệ vàng sáng bóng đó, ngước mày nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm tự nói với mình, Hán Thành, sắp trở trời rồi, sáng hôm nay, một tin tức mới làm chấn động cả Hán Thành, gợi lên một làn sóng dữ dội. Cậu chủ giàu có họ Lý Thần Bó đầu tư 6.000 tỷ vào một doanh nghiệp nghiên cứu y dược của Hán Thành. Xây dựng doanh nghiệp nghiên cứu y dược lớn nhất toàn thành phố. Trợ giúp sự phát triển y dược của Hán Thành. Tin tức này vừa công bố, cả Hán Thành đều sôi sục rồi. Các doanh nghiệp có liên quan từ lớn đến nhỏ của cả Hán Thành. Cả thành phố đều nhìn chằm chằm phú thiếu họ Lý thần bí này. Quá lợi hại rồi, doanh nghiệp nghiên cứu y dược lớn nhất cả thành phố. Đầu tư 6.000 tỷ. Nhất thời, khắp các đường lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền tin tức liên quan về phú thiếu họ Lý thần bí này. Đương nhiên, thân phận bối cảnh của phú thiếu họ Lý thần bí này. Không ai biết cả, chỉ biết, đến từ nơi khác, chiều hôm đó, phú thiếu họ Lý thần bí thành lập tập đoàn Họa Vân Y, chính thức treo biển. Còn mời nhân vật có địa vị cao ở Hán Thành, tham gia nghi thức cắt băng khánh thành của tập đoàn. Truyền thông tranh nhau đưa tin, tập đoàn Họa Vân Y nhất thời gây chấn động cả Hán Thành. Trở thành tiêu điểm được tất cả mọi người chú ý, vô số người điên cuồng bàn luận về phú thiếu họ Lý thần bí và tập đoàn Họa Vân Y, kết quả. Sau đó, một tin tức trọng đại lần nữa giáng xuống. Tập đoàn Họa Vân Y thu mua đất hoang ở khu Nam Thành của Hán Thành. Xác định vị trí của doanh nghiệp nghiên cứu y dược. Tin tức này vừa tung ra. Trong nháy mắt, giá nhà đất của khu Nam Thành của Hán Thành tăng chóng mặt. Người trong ngành người ngoài ngành, dần dần bày tỏ thái độ, Nam Thành Hán Thành bỗng trở thành khu trung tâm của Hán Thành. Cũng chính là vì như thế, doanh nghiệp y dược lớn nhỏ của cả thành phố lần lượt đến cửa thăm hỏi mong muốn hợp tác với tập đoàn Họa Vân Y, vốn đầu tư lớn như thế. Bọn họ chỉ cần một góc thôi đã thành tích của công ty trong vài năm tới. Trong nhà, Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy. Chính vì chuyện tập đoàn Vinh Khang thay đổi người phụ trách. Tránh cãi không dứt, đối diện là Cố Họa Y mặt mày đau khổ ngồi đó. Lý Phàm vất vả lau nhà, cũng thỉnh thoảng nghe vài câu. Họa Y, chuyện Lý Phú thiếu đầu tư nghiên cứu y dược. Nhưng là cơ hội của nhà chúng ta, còn nếu như có thể tranh được hợp tác lần này, sau này ông cụ cũng phải đối với nhà chúng ta, đối với con mà ngước nhìn. Cái hợp tác của tập đoàn Vinh Khang gì đó, chúng ta cũng không cần nữa. Nhường cho Cố Tuấn Hào, Vương Cẩn Mai rất kích động, điều bà ta nghĩ cũng không sai. Chỉ cần Cố Họa Y đi bàn bạc chuyện hợp tác, cho dù không phải toàn bộ, lấy được một chút hợp tác, cũng đủ nhà bọn họ ăn mấy năm rồi. Vốn đầu tư 6.000 tỷ, Lý Phú Thiếu này cũng quá có tiền rồi, cũng không biết là thật sự nhìn chúng ả hồ ly tinh Cố Bội Sam đó. Hay là nhìn chúng con gái của mình, trong lòng Vương Cẩn Mai băn khoăn, đang suy tính trong lòng, Cố Thiệu Huy ngồi trên sofa, nhấp ngụm trà, chen vào một câu, nói, không có dễ dàng như thế đâu, bây giờ tập đoàn Họa Vân Y đóng cửa tạ khách, ngay cả mấy công ty y dược có tiếng của Hán Thành đều ăn trực nằm chờ ở cửa. Nhà chúng ta, không có vé, Vương Cẩn Mai vừa nghe. Buồn bực, bước tới một chân dẫm vào chân Cố Thiệu Huy, mắng, tôi nói này Cố Thiệu Huy, ông không dội nước lạnh thì sẽ chết à, tôi đây không phải suy nghĩ cho nhà chúng ta sao? Con gái chúng ta muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn năng lực có năng lực, sao không thể đi bàn bạc hợp tác chứ? Cố Thiệu Huy sợ hãi gật đầu, không tiếp tục nói chuyện nữa, Vương Cẩn Mai lườm ông ta. Tiếp tục mày giãn mắt cười nói với Cố Họa Y, Họa Y, con cảm thấy như thế nào? Cố Họa Y mệt mỏi, vén tóc lên, nói, con cũng muốn, nhưng ông nội và Cố Tuấn Hào tuyệt đối sẽ không để con đi. Con ở trong mắt ông, cái gì cũng không phải. Vương Cẩn Mai nghe thấy lời này, cũng nản lòng, phải, ở trong mắt ông cụ, Cố Họa Y cái gì cũng không phải. Chuyện tập đoàn Họa Vân Y đầu tư vào doanh nghiệp nghiên cứu y dược lớn như thế. Ông cụ sao để Cố Họa Y đi tiếp xúc chứ? Vương Cẩn Mai bỗng một bụng lửa giận, nhìn Lý Phàm đang cúi người lau nhà, mắng, còn không phải đều là vì tên phế vật này, cả ngày chỉ biết lau nhà. Phế vật, Cố Họa Y nhìn Lý Phàm, bất lực nói với Vương Cẩn Mai, mẹ đừng có vô lý gây sự. chuyện này có liên quan gì tới Lý Phàm? Sao không có liên quan? Chính là vì nó, nhà chúng ta mới bị người nhà họ Cố xem thường, mới bị ông cụ chán ghét. Con nhìn xem tiểu yêu tinh Cố Bội Sam đó đi, nếu như thật sự có quan hệ với Lý Phú Thiếu đó. Con đợi mà hối hận đi. Vương Cẩn Mai rất tức giận, càng nghĩ càng tức, đứa con rể này chính là tên phế vật không được tích sự gì. Lý Phàm lúc này đứng thẳng người, nhàn nhạt nói, Họa Y, em có thể đi thử xem, nói không chừng có bất ngờ. Còn hợp tác của tập đoàn Vinh Khang, em yên tâm, vẫn là của em, cách chương.